Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 320, vào ở thông thiên các. Lấy ngài bây giờ danh vọng, nếu như thu mua Nhật Đông tập đoàn mà nói, Nhật Đông tập đoàn mặt trái ấn tượng hoàn toàn có thể không đáng kể. Thậm chí còn có thể có chỗ tăng lên. Duy nhất phiền phức chính là, coi như giá cả ngã xuống. Muốn hoàn toàn thu mua tới chỉ sợ cũng cần một số tiền lớn. Lâm Quốc Đống trầm giọng nói. Ta có. Mirai Yamamoto nói ta có thể đem mặt khác đồ vật bán đi. Mới có thể gom góp một khoản tiền. Tô Cảnh cười lắc đầu. Không cần phải vậy. Tiền này nha. Ta còn thực sự có một chút. Bất quá cũng là hoàng kim châu báu những cái này cứng rắn hàng. Quay đầu ta để người đưa tới. Quốc Đống ngươi xử lý một chút, thu mua cổ phần sự tình liền từ ngươi tới xử lý. Đợi đến cổ phần thu mua thành công, công ty còn muốn giao cho ngươi tới quản lý. Không có vấn đề, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Nói xong, Lâm Quốc Đống quay người đi. Tô Cảnh đứng dậy đi đến cửa sổ. Nơi này trước đó bị bản thân làm hỏng, hiện tại chỉ là dùng dây thừng cản lại. Lần trước đến thời điểm, ta liền nói qua muốn mua xuống thông thiên các, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến tay. Quay đầu tìm người đem nơi này sửa chữa một lần. Ngắm nhìn phía dưới cảnh sắc, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mirai Yamamoto nói, ta giúp ngươi tìm nhà thiết kế. Được a. Tô Cảnh cười cười quay đầu nhìn về phía Mirai Yamamoto. Một lần nữa biến thành người cảm giác thế nào? Rất tốt. Mirai Yamamoto sán lạn cười nói. Đây là ta mơ ước lớn nhất. Tuy nhiên, khả năng chỉ có 1 năm thời gian. Nếu như ta phụ thân sống lại, làm cái gì? Mirai Yamamoto có chút lo lắng nói ra. Hắn sẽ còn chết. Chuyện này ngươi liền không cần lo lắng. Hy vọng đi. Tuy nhiên Mirai Yamamoto vẫn là không yên tâm có một ngày sẽ một lần nữa trở thành cương thi. Nhưng bây giờ cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng. Chẳng bằng hưởng thụ trước mắt khó được sinh hoạt. Ngày thứ hai, Tô Cảnh nhận được Từ Tổ Lâm điện thoại. Đi theo Từ Tổ Lâm cùng đi gặp đặc thủ. Quá trình này kỳ thật đến không có gì có thể nói tỉ mỉ. Đặc thủ gặp nhau Tô Cảnh nguyên nhân kỳ thật liền muốn cho Tô Cảnh ban phát một cái huân chương. Kim tử kinh tinh chương. Xem như cấp bậc cao nhất huân chương. Đồng thời đây đặc thủ cũng hy vọng nếu như gặp lại tình huống như vậy thời điểm. Tô Cảnh có thể giúp một tay. Đơn giản mà nói. Tô Cảnh bây giờ chính là nhiều hơn một tầng chính phủ quan hệ cùng thân phận A. Là chính phủ thừa nhận khu ma sư. Đương nhiên. Đây cũng chính là Hong Kong A. Cũng coi là Hong Kong đặc sắc. Nếu như là những địa phương khác mà nói. Là rất không có khả năng. Bởi vì cái tầng quan hệ này. Hơn nữa phía trước biểu hiện. Từ Tổ Lâm được như nguyện trở thành cảnh ti. Phụ trách nguyên lãng địa khu. Đệ nhất khu ma sư cái danh này xác thực rất nổi danh. Tô Cảnh sinh ý cũng trở nên phi thường nóng nảy. A Kiều, Macy, A Nha. Ba người phụ trách xử lý những chuyện này. Đại bộ phận nha cũng là bởi vì lúc trước cương thi sự tình nháo có chút khẩn trương không an lòng. Hoặc là thuần túy chính là thần hồn nát thần tính. Cho nên ba người đi về sau thật đúng là không có gặp được đặc thù gì tình huống. Ngược lại, bởi vì ba người xem như Tô Cảnh người. Lại đeo cùng Tô Cảnh một dạng Zanpakuto. Ngược lại là thời gian dần trôi qua có không ít danh khí. Về phần Tô Cảnh. Hắn một mực đều không có ở trước mặt công chúng lộ mặt qua. Không phải ở biệt thự. Liền là ở gia gia cao ốc. Bằng không chính là đi xem một chút băng kỳ bên kia tiến độ. Mãi cho đến thông thiên các sửa chữa tốt. Tô Cảnh lúc này mới xem như dọn vào thông thiên các. Nguyên bản thông thiên các phía dưới vẫn sẽ xử lý một chút nghiệp vụ. Cũng coi là có làm việc tính chất ý tứ. Bất quá bây giờ. Thông thiên các đã hoàn toàn tư hữu hóa. Tô Cảnh tuy nhiên chừa lại không ít gian phòng. Bất quá lại không có mấy người có thể thật lâu dài ở chỗ này. A Tư cùng A ra từ cảnh lệ hương thủy bên kia điều đi ra. Ngũ Nguyệt cùng Pre trên đỉnh. A Nha, Macy cũng chuyển đi qua. Ở thông thiên các tầng dưới có một cái chuyên môn làm việc gian phòng. Lại sau đó chính là Mirai Yamamoto cùng Diệu Thiện. Trừ cái đó ra cũng không người khác. Bất quá đáng nhắc tới chính là nam nhân duy nhất, có vẻ như liền Tô Cảnh một người. Đại đại cửa sổ sát đất sáng tỏ hết sức. Tô Cảnh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xuống thành thị. Hắn đối với Thông Thiên Các, thật sự chính là phi thường hài lòng. Sau lưng, tiếng bước chân vang lên. Tô Cảnh xoay người lại, liền gặp được Wenny rụt rè đi đến. Nhìn xem xa hoa bốn phía, Wenny có loại lưu mỗ mỗ vào đại quan viên cảm giác. Tô Cảnh đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Wenny rụt rè đi tới đứng ở bên cạnh. Nơi này sau này sẽ là của ta. Cho ngươi lưu cái gian phòng. Ngươi quay đầu thu thập một chút chuyển tới ngủ a. Tô Cảnh nói. Ta có thể chứ. Wenny có chút ngạc nhiên nói ra. Dạng này ta có cần cũng thuận tiện một chút. Tô Cảnh nói. Ân. Wenny gật đầu một cái. Nàng ngược lại là không có cái gì ý tưởng không nên có. Dù sao bản thân liền là bao dưỡng nha. Có thể ở lại ở nơi như thế này đã là rất khá. Tô Cảnh vẫy tay. Wenny lập tức chậm rãi ngồi xổm xuống. Cũng không lâu lắm, trận trận thanh âm đã trong phòng khách vang lên. Đánh nhau kịch liệt một phen về sau, Tô Cảnh tắm vội thay quần áo khác chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc dù coi như tựa hồ sự tình đều đã kết thúc. Hơn nữa Kazuo Yamamoto còn thời gian phải rất lâu mới có thể phục sinh. Có thể thừa dịp lúc này nghỉ ngơi thật tốt, buông lỏng một chút. Đây cũng là thường nhân cũng sẽ có ý nghĩ. Bất quá Tô Cảnh rất rõ ràng, vẫn chưa tới có thể buông lỏng thời điểm. Tuy nhiên hắn đã giết Kazuo Yamamoto, nhưng cũng không phải là loại kia nhẹ nhõm miểu sát. Thực lực như vậy trong tương lai đối chiến những người khác cũng không có cái gì ưu thế. Cho nên càng phải thừa dịp lúc này tiếp tục đề cao. Nhất là tầng thứ nhất tiểu địa ngục sự tình. Có một cái ổn định tăng thực lực lên bắt nguồn. Đây mới là mấu chốt. Tính toán thời gian, băng kỳ bên kia hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Tô Cảnh chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Từ Thông Thiên Các đi ra, Tô Cảnh bản thân lái xe đi băng kỳ bên kia. Không có cách nào. A Nha, A Kiều, Macy đều rất bận bịu. Mà A Tư còn phải ở lại coi chừng nhà đây. Đi tới băng kỳ nhà phụ cận. Nơi này đã đại biến dạng, một đầu dài lớn lên tường vây trực tiếp đem bên trong toàn bộ vòng. Từ xa nhìn lại, công trình tựa hồ đã nhanh phải kết thúc. Băng kỳ ở công trình bên kia vội vàng đây. Tô Cảnh cũng không có cố ý bảo nàng. Đi một mình tại chính mình đất trống bên trên. Tô Cảnh nhẹ vỗ về trên cổ tay chuỗi hạt. Đồ chơi này đến cùng nên dùng như thế nào? Tô Cảnh cũng không rõ lắm. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh ở trong lòng yên lặng triệu hoán một tiếng tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Một lát sau, Tô Cảnh cũng cảm giác đều chuỗi hạt bắt đầu tỏa sáng. Một cỗ thiêu đốt cảm giác đột nhiên dâng lên. Sau đó, liền gặp được cái kia viên thứ nhất hạt châu bên trên đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Phảng phất có đồ vật gì từ đó bay ra một dạng. Bay thẳng hướng không trung. PS, nghe nói gần nhất cua đồng đại quân muốn tới. Có nhiều chỗ liền hơi đơn giản một điểm. Phòng ngừa lật xe. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.